Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, cường thế đột phá. Mà địa cấp cường giả, đỉnh hơn phi hành 2 giờ, chân nguyên liền sẽ hàng loạt tiêu hao, hướng tu luyện hơn hệ công pháp võ tu, có thể bay cầm lâu một chút. Hạ Vũ cái này loại năm hệ câu tu quái thai, khác làm đừng bàn về. Hôm nay Hạ Vũ thực lực trực tiếp bảo tăng đến thiên nguyên cảnh, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Cái này quá đáng sợ. Vì thế Hạ Vũ đứng ở hư không, như vậy đáng sợ thiên cấp khí thế, để cho tất cả thiên tài trẻ tuổi đều cảm giác được một cổ đáng sợ lực áp bách. Tựa như trên bầu trời Hạ Vũ không phải là người, mà là một tôn thần. Tất cả mọi người đều vô hình tâm tồn kính sợ, sợ ngây người. Vì thế Hạ Vũ nhìn về phía Khấu Trọng, cả người tràn đầy ma khí, sau đó chỉ một cái vạch ra, vạn trượng kiếm mang hằng lập trên không trung. Nhưng Hạ Vũ hư không một trảo, bằng vào mạnh mẽ tu vi, đem cái này vạn trượng kiếm mang cô đọng đến trăm trượng kiếm mang, ước chừng thu nhỏ lại trăm lần, có thể uy lực nhưng tăng lên 10 lần vượt quá, trực tiếp hướng Khấu Trọng chém tới. Khấu Trọng cảm nhận được hơi thở tử vong, hơi biến sắc mặt, rút người ra né tránh. Mới vừa rồi đứng địa phương, ngay tức thì bị đánh ra vạn trượng hố to, nước ngầm ngay tức thì toát ra, bao trùm nơi này, chung quanh tất cả thiên tài. Thấy sau đó, sắc mặt sát trắng, rõ ràng đổi thành mình, bị đánh trúng sau đó, 10 phần chết chắc à. Vì thế, Khấu Trọng bị đợt công kích đến, cũng là bị thương không rõ. Hạ Vũ phi thân xuống, gật đầu nói, thắng bại hẳn đi ra. Tiếp theo, làm chuyện riêng của mình, đừng nữa phiền ta. Ngươi không giết ta. Khấu Trọng ánh mắt phức tạp. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta Hạ Vũ vô liêm sỉ đi nữa, lại thích giết chóc, cũng không thể giết mình đồng nguyên tộc nhân, có phiền toái gì đến tìm ta. Chỉ như vậy, nói xong, Hạ Vũ trở lại vậy Diệp Khởi Linh bên người, khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Cảnh Diệp, cau mày nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Tỷ đấu thì không cần. Hừ, Khương Cảnh Diệp hừ lạnh một tiếng. Cứ việc bề ngoài không phục, nhưng mà nội tâm nhưng vô cùng là đồng ý Hạ Vũ thực lực. Lấy hôm nay Hạ Vũ đột nhiên bùng nổ thực lực, hiện trường đồng bối bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Coi như hắn Khương Cảnh Diệp và quân đao trận, gần 500 tên chiến sĩ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải vị này trọng đồng người đối thủ. Cho nên ở dưới con mắt mọi người, Hạ Vũ mấy người bọn họ tiến vào băng ngưng cung, cái này làm cho giới đài rất nhiều ngày mới cũng âm thầm cau mày. Biết trước mắt băng ngưng công chúa chiêu con rể thật dẫn tới nhóm lớn yêu nghiệt, còn như vậy từng ngọn cổ bên trong thành thiên tài, vào hôm nay trường hợp bên trong rõ ràng là không lên được mặt bàn à. Bởi vì ngày hôm nay xuất hiện đều là cấp thế giới yêu nghiệt nhân vật thiên kiêu, một thành đất thiên tài, ở chỗ này căn bản không đủ xem. Vì thế Hạ Vũ mấy người tiến vào băng ngưng trong tử cung, mới nhập môn, đối diện một tòa lương đình, bốn phía vòng nước, lương đình bên trong ngồi một vị nho nhã người trung niên. Tiến vào băng ngưng cung, tất cả mọi người một lời một hành động cũng sẽ bị ghi lại xuống. Băng ngưng công chúa chiêu con rể, đối với các ngươi yêu cầu không chỉ là tu luyện thiên tư, còn có dung mạo, phẩm đức đợi một chút nhiều phương diện. Trân trọng, lương đình bên trong nho nhã người trung niên cảm giác được lại người tiến vào, mở miệng nói, vì thế lương đình bên trái treo một tấm một người cao kim bạc, phía trên phác họa huyền ảo nòng nọc, tựa hồ truyền đạt là âm luật chi đạo. Trong đó đứng cái ao lá sen trên một vị thanh niên, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng nói, Thượng quan đại sư, vì khảo hạch chúng ta, không tiếc cầm ra ngài sáu ngọc tiên âm khúc phổ, thật là rộng lượng, tuân theo hoàng chủ lệnh thôi, chỉ cần các ngươi có thể tìm hiểu ra cái này khúc điệu nhạc 10-20%, liền thả các ngươi đi vào. Nhỏ nhã người trung niên thượng quan Trường Phong, giờ phút này cao giọng nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thấy chung quanh không thiếu thiên tài trẻ tuổi, phát hiện số lượng không giống đếm, chắc có người hiểu thấu đáo qua ngọc này sáu tiên âm, đã tiến vào, vì thế, Hạ Vũ không do dự nữa, nói, Liên Nhi, đi xem cái bài này khúc phổ, sau nửa giờ, cho ta câu trả lời, do Liên khẽ gật đầu, thon dài dáng người, đạp không đi, cuối cùng rơi vào một đóa lá sen bên trên, ngửa mặt trông lên bài khúc phổ, nhất thời, có người trêu ghẹo nói, chuyện gì xảy ra, một người nữ, cũng tới tham gia băng ngưng công chúa chiêu con rể, thật là chuyện lạ, chớ nói chuyện, nói không chừng là người ta thị nữ. Có người thấp giọng đáp lại, hiển nhiên là nhận ra Diệp Khởi Linh, trong hoàng thành, đứng đầu nhất vậy một liệt thiên tài. Có rất nhiều người đều biết Diệp Khởi Linh và băng ngưng chuyện của công chúa, nói hai người tình đầu ý hợp, đổ cũng không quá đáng. Nhưng hôm nay, rất nhiều thiên tài hiện lên nơi này, có rất nhiều đều là tuân theo thế lực sau lưng mệnh lệnh. Đón dâu băng ngưng công chúa, cho nên rất nhiều người, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tới. Hôm nay Hạ Vũ liếc xéo một mắt, Lương Đình lên, treo khúc phổ, khẽ lắc đầu, hiển nhiên không thèm để ý. Diệp Khởi Linh đi ánh mắt ngưng trọng, đi trước hiểu, Diệp Hạo bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi theo. Cùng đi hiểu, sau nửa giờ, Do Liên lên tiếng nói. Sư bá, tốt lắm, lãng phí thời gian mà thôi, nói cho hắn nghe đi. Hạ Vũ xoay người lại, nhàn nhạt lên tiếng, để cho tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Một ít không nhận ra Hạ Vũ người, cũng âm thầm cau mày, cho rằng Hạ Vũ quá mức cuồng vọng. Ở thượng quan Trường Phong trước mặt, nói hiểu hắn bài hát là lãng phí thời gian, không phải cuồng ngông là cái gì. Thượng quan Trường Phong ở Lương Đình bên trong, mở mắt ra, nhìn về phía Hạ Vũ, cuối cùng bị Do Liên tiếng đàn, hấp dẫn ở, chỉ gặp Do Liên ngón tay ngọc khải đàn ra êm tai tiếng đàn, tựa như cầu nhỏ nước chảy, giống như trong gió chi lâm, mang theo nhanh nhẹn sung sướng vẻ, đặt ở thường ngày, bài hát này, ngược lại là có thể trấn an lòng người. Khiến người giải trừ một ngày mệt nhọc. Nhưng mà hiện tại, Hạ Vũ đối với cái này loại khúc phổ. Nhưng cho tới bây giờ không nửa điểm cảm giác. Trước kia Hạ Vũ lấy sát phạt nổi danh. Tu âm luật chi đạo. Cũng là sát khí kinh người. Tiếng đàn vừa ra, tất sẽ có người bỏ mình. Cho nên Hạ Vũ mới biết nói. Hiểu cái này loại bài hát. Lãng phí thời gian. Nhưng thượng quan Trường Phong nhưng ánh mắt kinh dị, đứng lên nói, không sai, cô nương ngươi sư thừa nơi nào, đối với âm luật một đạo thiên phú, sao ta vậy không ra hồn khuyển tử, còn có lợi hại, hồi bẩm tiền bối, ta tên Do Liên, sư thừa, Do Liên muốn nói lại thôi, nhìn về phía Hạ Vũ quả quyết lên tiếng, nói, sư thừa lang gia nhất mạch, ta cũng vậy, không biết ngươi có cái gì phải ban cho dạy. Lang gia nhất mạch, Hoàng Thương Lan thành chủ. Thất kính, vị cô nương này thông qua. Vốn là thượng quan Trường Phong, muốn dò xét một chút. Có thể hay không đem Do Liên đào quá khứ. Có thể nghe được lang gia cổ thành danh tiếng. Nhất thời trong lòng giật mình. Biết Hoàng Thương Lan đáng sợ. Một khúc táng ca. Làm vạn tộc kính sợ, người này đồ tử đồ tôn, hắn làm sao dám khiêu góc tường, cho nên, hắn lập tức bóp chết, trong lòng vậy vốn không nên có tâm tư. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. nhìn về phía đại ca của mình Diệp Khởi Linh, đột nhiên đứng dậy, đi tới bên này, lên tiếng nói, Liên Nhi cô nương, mượn người đàn cổ dùng một chút. Ừ, Liên Nhi hết sức khôn khéo, đem nàng đàn cổ, đưa cho Diệp Khởi Linh, một khúc tiếng đàn, thay nhau vang lên, cách đó không xa còn có người trình diễn, Vô Hình và Diệp Khởi Linh, sinh ra đối kháng thế, tựa hồ cũng không chuẩn bị, để cho Diệp Khởi Linh thông qua nơi này. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn ra 100 mét ra, một vị thanh niên quần áo xanh, chán gian mang theo bướng bỉnh khí, hôm nay nhắm mắt khải đàn, dáng vẻ một bộ say mê. Hạ Vũ nhớ tới, Thượng quan Trường Phong nói qua, hôm nay băng ngưng cung, mỗi người một lời một hành động, cũng sẽ bị ghi lại xuống. Đại ca của mình Diệp Khởi Linh, quyết không thể bị ghi lại không một mặt tốt, như vậy kẻ ác, liền do tự mình tới làm đi. Hằng này muốn quấy rối, vậy hãy để cho hắn lãnh giáo một chút, chân chính âm luật chi đạo. Hạ Vũ thần giác, cầu một tia cười nhạt, lật tay cầm ra phục hy đàn, ngồi ở Diệp Khởi Linh sau lưng, ngón tay kích thích dây đàn, chân khí truyền bá trong đó, ngay tức thì, một cổ khí sơ xác tiêu điều, tràn đầy ác liệt thế, từ Hạ Vũ đàn bên trong, bộc phát ra. Thượng quan Trường Phong cũng làm lộ vẻ xúc động, kinh thanh nói, thật là mạnh sát khí, chẳng lẽ, cái này đứa nhỏ còn tu con đường sát phạt, nhất định là như vậy, cũng chỉ sẽ có con đường sát phạt và âm luật dung hợp, mới có mạnh như vậy sát khí. Thượng quan Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, có thể Hạ Vũ thúc dục phục hy đàn, vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, ngón tay kích thích dây đàn, từng đạo kiếm mang màu trắng, từ dây đàn bên trong, nổi lên, vo ve, từng tiếng chiến minh, đưa đến từng chuôi lợi kiếm, ngưng tụ ra, giống như hữu hình vật, trở thành một đạo to lớn màu trắng sông dài, tất cả đều là do tam xích thanh phong ngưng tụ mà thành. Quay lại, màu trắng sông dài phóng lên cao, hướng vậy áo lam nam tử nghiêng đi, cái này một cướp công kích trước, để cho tất cả mọi người làm liếc mắt, thầm kinh hãi, nhận ra được Hạ Vũ thật là sâu cầm đạo thành tựu. Liền vẫy tay liền cho thấy, bình thường huyền cảnh võ tu, đều không cách nào tiếp nhận công kích, vì thế, áo lam nam tử sắc mặt ngưng trọng, quát lên, được, tới. Áo lam nam tử cũng là tinh thông âm luật chi đạo người. Thon dài ngón tay, phất qua đàn cổ, quay lại tạo thành một cái màu xanh da trời màn hào quang. Bao phủ ở chung quanh hắn, đưa đến nghiêng xuống màu trắng trường hợp. Không ngừng đánh xuống, rất miễn cưỡng đem hắn trói buộc tại chỗ. Không cách nào quấy nhiễu Diệp Khởi Linh. Cuối cùng, Diệp Khởi Linh trình diễn xong. Thượng quan Trường Phong gật đầu nói, không sai, thông qua, ừ, tốt lắm. Hạ Vũ căn bản không có vận dụng thủ đoạn chân chính nhằm vào áo lam nam tử. Khi nhìn đến Diệp Khởi Linh sau khi thông qua, liền quả quyết thu tay lại. Áo lam nam tử phát giác, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn một cái Diệp Khởi Linh, không khỏi quả đấm nắm chặt, trong lòng ngầm hận. Diệp Khởi Linh nhìn hắn một mắt, nói, xanh thiếu, thật lâu không gặp, Diệp huynh, thật lâu không gặp, thực lực lại trở nên mạnh mẽ à, áo lam nam tử xanh theo. Lạnh lùng đáp lại, Hạ Vũ ở bên cạnh nhắc nhở, đại ca, thời điểm không còn sớm, tiếp tục tiến về trước đi, được, đi, Diệp Khởi Linh gật đầu, hướng bên trong chạy tới. Hạ Vũ lấy phục hy đàn là bởi vì cưỡng ép trợ giúp Khương Ngọc Dương bọn họ trình diễn ra 6 ngọc tiên âm điệu nhạc, để cho Thượng quan Trường Phong kinh ngạc không thôi. Hắn ngưng tiếng hỏi, tiểu huynh đệ, đối với âm luật một đạo cảm ngộ, tuyệt không thua chi ta, dám hỏi tục danh, táng ca truyền nhân. Hạ Vũ liếc hắn như nhau, nhàn nhạt lên tiếng, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Nhất thời, tất cả mọi người đều con người mau chóng xúc, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, bởi vì Táng Ca tên, từ xuất hiện, chấn nhiếp một cái lại một cái thời đại, hôm nay đột nhiên toát ra một vị Táng Ca truyền nhân. Vẫn là như vậy đồng bối người, những cái kia thiên tài trẻ tuổi, nhất thời có người gầm nhẹ, hắn là Trọng Đồng người. Giỏi lắm, Trọng Đồng tên, ta cũng có nghe thấy, không nghĩ tới như vậy trẻ tuổi. Bội phục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-linh-nối-tins-linh-qat-nosoi-gạch-chéo một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.